Chương 811, Vũ Thành Vương phụ tử. Văn Thái Sư tâm tình hỏng bét cực độ, mấy chục năm chinh chiến chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay bị kịch. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ từ trên thực lực nói, Văn Trọng pháp lực tuyệt đối thắng qua Khương Tử Nha, thế nhưng là hắn vẫn thua, cái kia đả thần tiên quả thật lợi hại, thế mà gây mất chính mình thư hùng roi. Vừa nghĩ tới sư phụ tặng cùng mình bảo vật, cứ như vậy bị hủy, Văn Thái Sư lòng như lao cắt, trong lòng đối với Khương Tử Nha hận ý, càng phát nồng đậm. Đến trình độ này, chỉ có triệt thoái phía sau, thu nạp quân đội, may mắn Lương Thảo không có gặp, nếu không quân tâm đại loạn, chỗ nào còn có thể chiến. Văn Trọng một bên hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh, một bên mệnh lệnh cơ động năng lực mạnh nhất Na Cha phòng thủ hậu phương dò xét, để phòng Chu quân đè ép giết tới. Na Cha dâm lên phong hỏa luân, đảo ngược mà đi, lại là nhìn thấy Chu quân không chỉ có không có truy kích, ngược lại rút lui hơn 10 dặm, không có chút nào truy kích dấu hiệu. Na Cha không yên lòng, lại dò xét một phen, một mực chờ đến ánh trăng dần dần dày, lúc này mới hồi bẩm Văn Trọng. Văn Trọng đã lựa chọn sử dụng tân xây dựng cơ sở tạm thời chi địa, nghe được Na Cha bẩm báo, một chút suy tính, đại khái QNZ đoán được Khương Tử Nha tâm tư, lập tức nói, đây là chúng ta cơ hội, truyền lệnh xuống, nhanh chóng bố trí quân doanh, tứ phương, không được qua loa. Na Cha ngươi cùng Ma Gia tứ tướng tại lớn trại ngoài 10 dặm dò xét, nếu có tung tích địch, lập tức hồi bẩm tuân mệnh Na Cha vội vàng lĩnh mệnh, cùng Ma Gia tứ tướng đi. Quân trận rất nhanh liền dựng đứng lên, mọi mệnh không chịu nổi Văn Thái Sư cố nén bối rối, mà hội tụ đại thương chúng tướng trung quân trong lều vải, Văn Trọng ngồi ở giữa đại soái châu ngồi. Hắn hơi lim di mắt, sau đó mở to mắt, ánh mắt không có trước đó do dự cùng bàng hoàng, hắn nhìn về phía thân công báo, trầm giọng nói ra thân công, nếu là không có ngươi nói, lần này Lương Thảo bị người thiêu hủy, đó chính là đại cục đã bại bệ hạ tuyển người. Quả nhiên là người tận nó dùng ta Văn Trọng muốn cảm tạ ngươi Văn Trọng như vậy tư thái, thân công báo liền xem như tại cuồng ngạo, cũng làm tức thở dài thi lễ, nói liên tục, thuộc hạ bản vị sự tình, không dám thất lễ, chỉ có thủ hộ Lương. Thảo chi trách thân công báo tự nhiên nói như vậy, kỳ thật trong lòng là vô cùng sảng khoái, nói đùa, đường đường thái sư đều muốn cảm tạ mình, mẹ nó bực này đãi ngộ, trước kia chưa từng hưởng thụ qua đương nhiên, thân công báo trở thành Lương Thảo quan. Vì thủ hộ những này Lương Thảo, cũng là liều mạng, nếu không phải một phen, sợ là chỗ nào xứng đáng chính mình phải biết mình tại đế đô thời điểm, hắn nhưng là đi theo đế tân bệ hạ đăng lâm phong thần đài, hắn quên không được đế tân nói qua. Những lời kia, chờ đến tứ phương bình định, nhất định phải để cho mình tại phong thần đài, sắc phong chư thần đây là vinh quang bực nào a nếu lần này cùng Văn Thái Sư xuất trình. Hắn nơi nào sẽ để vấn đề xuất hiện ở chính mình nơi này kẻ sĩ chết vì chi kỷ thân công báo lần này tâm tình nói chung như vậy. Khi Văn Thái Sư tán dương chính mình, hắn mặc dù thật cao hứng, nhưng là cũng cảm thấy đây là chính mình phải làm. Nói đến đây, Văn Thái Sư nhìn một phen trung tướng, bỗng nhiên thở dài nói, đáng hận ta thư hùng roi bị Khương Tử Nha đánh gãy, không có roi này, ta liền không cách nào thi triển tiên pháp, thật sự là đáng hận a trung tướng đều là an ủi. Không lâu lắm, Na Cha tính cả Ma Gia tứ tướng trở về, Văn Trọng nhìn thấy Na Cha, vội vàng hỏi, có thể có Vũ Thành Vương phụ tử tin tức. Na Cha lắc lắc đầu nói, vốn có đại doanh chi địa, đã là hoang dã một mảnh, ta cùng tứ tướng dựa theo Thái Sư mệnh lệnh, tìm. Hồi lâu, đều không có tìm tơ y Vũ Thành Vương phụ tử thi thể, cũng không biết nói đến đây, Na Cha không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là một bên gia tướng nói ra, nghe nói Khương Tử Nha tiến đánh trước doanh thời điểm, vì đánh xuyên, hạ lệnh đánh giết Vũ Thành Vương phụ tử, liền có thể có ngàn lượng hoàng kim khen thưởng, lúc này để chu binh vô cùng, liền sợ là Vũ Thành Vương phụ tử bị những cái kia phát rồ hạng người phân thây tách rời tranh công đi loại chuyện này cực kỳ phổ biến, vì đạt được phong thưởng, một cỗ thi thể chỗ nào đủ trăm ngàn người phân, đến cuối cùng, chính là một phen tách rời, tràng diện huyết, tinh đến cực điểm. Nghe nói như thế, Văn Trọng Thái Sư một trưởng vỗ tại bàn phía trên, bàn ứng thanh ma na tờ, hắn mặt lộ xúc động phẫn nộ chi sắc, sắc mặt trướng đến xích hồng, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, bực tức nói, phi hổ a, là ta Văn Trọng hại ngươi a chúng tướng đều là âu sầu trong lòng, mặt lộ buồn bã sắc, Văn Trọng càng là tâm thần câu thương, hắn chính là hạng người trung nghĩa, Vũ Thành Vương đời đời trung lương, bây giờ lại như vậy chết thảm Na Cha gặp Văn Trọng như vậy đau thương, vội vàng bước ra khỏi hàng nói, Thái Sư chớ có đau thương, Vũ Thành Vương ra ngựa bọc thây, nếu thật táng thân địch thủ, cũng coi là thanh ly quân ân, ngày sau chúng ta nhất định phải là Vũ Thành Vương phụ tử báo thù rửa hận. Văn Trọng nghe chút lời này, buồn bã nói, bây giờ ta đánh mất lớn nhất lợi khí, chúng ta như thế nào cùng Khương Tử Nha bọn hắn đối chiến thân công báo đầu góc nhất chuyện. Lại là nói, Vân Đạo xuống núi trước đó, đã từng bái phỏng qua Kim Ngao Đạo Thập Thiên Quân, bọn hắn nghe Văn Thái Sư, Tây Trinh, đều nói muốn trợ một chút sức lực, không kém Thái Sư đi thăm dò nhìn một phen. Văn Trọng nghe chút lời này, hai mắt tỏa sáng, lúc này nói ra, tán vậy ta kém chút quên đi chuyện này, ngươi ở đây tọa trấn trung quân, ta cái này đi Kim Ngao Đạo. Lại no y Kim Quang Thánh Mẫu chính là Kim Ngao Đạo Thập Thiên Quân bên trong Mỹ Nhân Nhi, pháp lực cao cường, riêng có uy danh. Chỉ là một ngày này, sắc mặt của nàng phi thường kinh hoàng, nguyên lai lại là đối thủ một mất một còn một đường truy tung, muốn bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Người này không phải người bên ngoài, chính là cái kia Đạo Hạnh Thiên Tôn đệ tử Vi Hộ, Vi Hộ pháp lực cao thâm, liền xem như Kim Quang Thánh Mẫu đều muốn lui tránh. Mặc dù không nói được cỡ nào sợ người này, nhưng là người này chi chán ghét cũng là làm cho người phi thường sụp đổ. Người này giống như kẹo da trâu, như thế nào liên lụy nhục mạ, đều là dây dưa không nớt, mà lại cái kia Vi Hộ càng là nói năng lô mãng, cơ hồ muốn đem Kim Quang Thánh Mẫu kiên nhẫn ra ý vo ánh sáng rơi. Khói mù bầu trời, nhấp nhô xám đen mây đen, như u minh địa phủ đồng dạng, đem trọn phiến thiên không che đậy, không nhìn thấy một tia ánh nắng. Nhìn thấy trước mắt, đều là tối tăm mờ mịt, giống nhau Kim Quang Thánh Mẫu tâm tình vào giờ khắc này, quả thực hỏng bét, nàng trước đó vài ngày ra ngoài tìm luyện chế thập tuyệt trận vật liệu, dưới mắt trước sau không đường, càng không viện binh, nàng chỉ có lung tung chạy trốn, trong lòng cực hận Vi Hộ. Đúng lúc này, Kim Quang Thánh Mẫu nhìn thấy phía trước đột nhiên bay tới một người nam tử này cao quan bất mang, mặt như ngọc, khí độ phi phàm. Trong nội tâm nàng vui mừng, cao giọng hô, đạo hữu từ đâu mà đến, lại muốn đi phương nào.